Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14. Chương 14 không đúng chỗ nào sinh lý nước mắt là hoàn toàn ức chế không được, chẳng sợ Giang Vũ Điển. Thực nỗ lực mà nghẹn, như cụ khống chế không được xoang mũi lên men, nước mắt tràn ra hốc mắt, Hạ Đình Chính có chút không biết làm sao mà nhìn hắn. Lần trước hắn ngồi ở thính phòng, nhìn đến sân khấu người trên khóc, cùng như bây giờ, cách nửa thước khoảng cách xem hắn không tiếng động rớt nước mắt. Là hoàn toàn bất đồng cảm thụ, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy có điểm khó chịu. Phảng phất ngực bị tạc một cái động, không đến lọt gió, hắn khó có thể giải thích loại này cảm xúc. Rõ ràng là cái người xa lạ, rõ ràng nhiều như vậy địa phương đều không tương tự. Rõ ràng hắn đều buông xuống chính mình không thực tế ý tưởng. Tính toán hồi Vancouver, hắn duỗi tay tưởng giúp hắn một phen. Ngươi không sao chứ? Giang Vũ Điển rũ đầu, phất khai hắn tay, thấp thấp nói, không có việc gì, hắn ở Hạ Đình Chính trước mặt. Lộ ra quá chật vật nhất một mặt, sở hữu làm hắn cảm thấy xỉ với đối mặt người một mặt. Hạ Đình Chính đều thấy quá. Nhưng hắn duy độc không có ở Hạ Đình Chính trước mặt đã khóc ở trong lòng hắn. Khóc là một kiện thực yếu đuối sự, hắn vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nội tâm cường đại, không có gì không thể quá khứ khảm, Hạ Đình Chính tưởng rút ra tay vịn hắn. Ta cho ngươi lấy điểm dược đi, ngươi còn đi công ty sao? Giang Vũ Điển lại biểu hiện đến cực độ lạnh nhạt. Hốc mắt hồng, thanh âm phát lãnh. Không cần dược, ta ra cửa, hắn cúi đầu, bóng dáng có vẻ có chút hoảng sợ, lấy Hạ Đình Chính góc độ, hoàn toàn thấy không rõ hắn mặt, chỉ có trong lòng về điểm này kỳ lạ cảm giác, làm hắn ý thức được có chỗ nào không đúng, chờ Giang Vũ Điển mặc vào giày ra cửa. Hạ Đình Chính mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến đâu không quá bình thường, Giang Vũ Điển phản ứng quá nhanh, bao gồm thượng một lần. Ở trên sân khấu cũng là như vậy, tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, Giang Vũ Điển một cái cất bước túm chặt nữ ca sĩ, trừ bỏ này đó. Còn có một ít nói không rõ địa phương, cũng không đúng kính, như thế nào sẽ có người vừa lúc cùng hắn yêu thích tương phản. Giang Vũ Điển đến công ty thời điểm, là hơn 10 phút sau, vừa vặn đuổi kịp Thi Tiểu Bang trong điện thoại nói, rất tốt cơ hội. Là một vị nổi danh tổng nghệ nhà làm phim, La Thỉ, ngoài vòng người khẳng định sẽ không nghe nói qua vị này đỉnh đỉnh đại danh sản xuất. Nhưng là ở trong vòng, La Thỉ phi thường chạm tay là bỏng, hắn đã từng chế tác quá rating đến nay trong ngành đều là cái truyền kỳ Liêu Tổng, Thi Tiểu Bang. Cũng coi như là tương đối có tài nguyên người đại diện. Cùng La Thỉ cũng đánh quá vài lần đối mặt. Xem như sẽ cho đối phương giới bằng hữu ấn like, bằng hữu. Bất qua tính lên, hẳn là hắn ôm nhân ra sản xuất đùi, lần trước Giang Vũ Điển đào thải. Hắn đi Trường Sa, chính là vì thấy vị này sản xuất La Thị Tân chế tác một tên là cứu vớt A kế hoạch chân nhân tú. Đội hình thiết trí vì 7 vị thường trú khách quý, này 7 vị khách quý, có một vị vừa lúc là Bùi Tư Mạc ở sâu thực tế. Yêu cầu khách quý chi gian cho nhau có nhất định ăn ý. Tốt nhất là nhận thức, không thể phi thường xa lạ, nếu không tiết mục thu ra tới. Nhất định là khô cằn, ở cứu vớt A kế hoạch phương án ra sân khấu sau. Nhà làm phim La Thỉ liền liên hệ chính mình quen biết. Ái mộ nghệ sĩ, vốn dĩ tất cả đều nói tốt, hiện tại chuẩn bị thu dạng phiến. Trong đó một vị lại đột nhiên tuyên bố không tới. Lý do tương đương kỳ ba, bởi vì A kế hoạch trong đó một vị tài trợ thương là đã từng cự tuyệt hắn. Hơn nữa cuối cùng còn tìm hắn đối thủ một mất một còn đại ngôn nhãn hiệu hiện tại muốn chụp dạng. Phiến cấp đài nhìn, vô cùng lo lắng, La Thỉ trùng hợp thấy được hot search, vì thế liền liên hệ Giang Vũ Điển người đại diện Thi Tiểu Bang, người khác cũng vừa lúc ở Bắc Kinh. Vì thế liền đặc biệt lại đây một chuyến. Nhưng thái độ thực làm bộ làm tịch, công bố chính mình đuổi thời gian, xem trọng thích hợp liền ký hợp đồng, không thích hợp cũng chỉ có thể lại tìm kiếm, kỳ thật loại này đại sản xuất tiết mục. theo lý thuyết là luân không thượng giang vũ điển loại này tuyển tú tiết mục sáu cường ra tới tiểu. Ca sĩ, bất quá La Thỉ đã từng chế tác mấy đương lửa lớn tổng nghệ. Đều là truyền thống lều nội tổng nghệ, nhưng hiện tại này đương tên là cứu vớt A kế hoạch tổng nghệ. Lại là bên ngoài chân nhân tú, lều nội tổng nghệ cùng bên ngoài chân nhân tú. Có không nhỏ khác nhau, rất khó nói vị này tổng nghệ giới đại gia chế tác người chế tác chân nhân tú tiết mục. Nhất định sẽ hỏa, rằng vũ điển đến thời điểm. La Thỉ đã biểu hiện ra phải đi ý tứ, Ti Tiểu Bang vừa thấy hắn chạy đến. Cũng là nhẹ nhàng thở ra, vẫy tay nói, vị này chính là sinh hoạt có độ, Mạnh Bảo đại tác chiến nhà làm phim La Lão Sư, Giang Vũ Điển nghe nói qua này hai đương tổng. Nghệ, rất có danh khí, người trước phát hỏa 10 năm, người sau là quốc nội lấy tiểu hài tử vì vai chính tổng nghệ khai sơn thủy tổ, hắn lễ phép mà nói. Thanh La Lão Sư hảo, kỳ thật nhà làm phim này chức nghiệp, đều không phải là mọi người tưởng như vậy trung niên tạ đỉnh. Bụng phệ, La Thỉ nhìn tuổi trẻ, tựa hồ không đến 30, bộ dạng anh tuấn, người cũng rất cao, xuyên một thân Gucci, trên chân là bạo khoản ong mật tiểu bạch giày. Hắn mang theo một vị trợ lý là cái tuổi trẻ cô nương, bối BV công văn bao. Ôm một cái iPad ở công tác, vừa nhìn thấy Giang Vũ Điển, liền ngẩng đầu thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Mặt còn có điểm đỏ lên, ngươi hảo, La Thỉ thấy hắn có điểm hồng đôi mắt. Giật mình, liên tưởng đến hot search, không khỏi nói, đôi mắt là bị gió thổi sao. Ra tới thời điểm khái hạ, đọc, hắn cười đến có điểm thẹn thùng, hắn ở cả nước người xem trước mặt khóc. Không cảm thấy cỡ nào mất mặt. Hiện tại bị La Thỉ hỏi đến việc này, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, duy độc làm Hạ Đình Chính thấy, hắn phi thường kháng cự, La Thỉ đứng lên đánh giá hắn. Trong mắt có vừa lòng, đơn từ ngoại hình tới nói, không thể bắt bẻ, hắn nguyên bản cho rằng cái kia cảm giác đau dị thường là bịa đặt. Kết quả không nghĩ tới là thật sự, phía trước xem không đồng nhất nhăng thanh âm thời điểm, hắn liền chú ý quá người thanh niên này. Đài chủ trì Tống Duệ cùng Trịnh Lam cũng đang nói hắn rất có tổng nghệ cảm, nói chân nhân rất tuấn tú, dáng người tỷ lệ tương đương hảo, chân trường, ngũ quan cũng xinh đẹp, người cũng khiêm tốn, đương nhiên ở giới giải trí. Người lớn lên xinh đẹp một chảo một đống, bất quá khí chất loại đồ vật này liền rất hư vô mờ mịt. Trùng hợp Giang Vũ Điển liền có loại hắn vẫn luôn tìm kiếm khí chất, La Thỉ lại hỏi hắn. Vừa rồi Tiểu Bang nói, ngươi học biểu diễn, hắn nói ngươi khiêu vũ cũng không tồi, nhảy một đoạn, chọn tổng nghệ diễn viên, đương nhiên cũng muốn chọn một chọn tài nghệ, tóm lại các phương diện đều phải khảo sát một chút, phòng họp không lớn. Giang Vũ Điển liền ở góc đơn giản tới một đoạn, hắn thật sự nhảy đến giống nhau. 30 giây sau, La Thỉ kêu đình, ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm hắn. Ta rất vừa lòng, nếu không có gì vấn đề, chúng ta ký hợp đồng đi. À, Ti Tiểu Bang có điểm mông, này liền ký hợp đồng. Úc úc úc, hắn lập tức lấy lại tinh thần. La Thỉ kêu chính mình trợ lý thư công văn trong bao cầm cái USB. Nơi này có máy in đi, có chút điều khoản đến sửa một chút. Hắn cúi đầu cùng trợ lý nói hai câu lời nói, Ti Tiểu Bang cho. Rằng hắn chỉ chính là thù lao đóng phim, liền mang theo trợ lý đi ra ngoài đóng dấu hợp đồng, trong phòng hội nghị chỉ còn lại có hai người. La Thỉ nói, ngồi đi, đừng đứng, Giang Vũ Điển ngồi xuống sau. La Thỉ liền hỏi hắn, phía trước đài có nghe đồn, nói ngươi cùng Quan Hồng Nghiệp rất quen thuộc, ta vẫn luôn tưởng thỉnh hắn tới thượng ta tiết mục, hắn đều chống đẩy, nghe đồn là giả. Ta cùng hắn cũng không thục, Giang Vũ Điển ăn ngay nói thật. Hắn nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào La Thỉ nói. Nếu ngài là bởi vì nguyên nhân này cùng ta ký hợp đồng. Như vậy thật đáng tiếc ta cũng không có thể vô lực. Nếu ngài hiện tại quyết định không cùng ta hợp tác rồi. Ta cũng không có bất luận cái gì dị nghị, nghe thấy lời này. Người này tựa hồ có chút ngạo mạn, nhưng La Thỉ không như vậy tưởng. Hắn thực vừa ý Giang Vũ Điển lộ ra tới loại khí chất này. hắn thích Giang Vũ điển diện mạo màu da, cũng thưởng thức hắn loại tính cách này. Thi Tiểu Bang mang theo La Thị trợ lý khi trở về. La Thị đã cùng Giang Vũ điển cho nhau bỏ thêm WeChat bạn tốt. Hắn đem chính mình danh thiếp cho Giang Vũ điển, ý vị thâm trường mà nói câu, ta phi thường thích ngươi, tháng sau khởi động máy, ngươi có cái gì không hiểu, trong khoảng thời gian này có thể phát tin tức hỏi ta. Giang Vũ điển đem hợp đồng nhất nhất xem xong. Hắn ký tên, La Thị mang theo trợ lý đi rồi, trong phòng hội nghị. Thi Tiểu Bang cao hứng mà đối Giang Vũ điển nói, vừa rồi kia nữ trợ lý sửa lại điều khoản. Đem ngươi thù lao đóng phim đề ra một cái điểm, nhìn dáng vẻ ngươi hợp La Thị mắt duyên, hắn vỗ vỗ Giang Vũ điển vai. Hơi có chút cảm khái, ngươi cái này gặp may mắn, Giang Vũ điển lại liền này tiết mục cụ thể là cái gì đều còn không có. Làm rõ ràng, lúc này La Thị đi rồi, Thi Tiểu Bang mới cho hắn xem cụ thể, hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai Bùi Tư mà cũng là khách. Quý chi nhất, dư lại 5 vị. Cũng tất cả đều định ra người được chọn, hai vị nữ minh tinh, một vị là đương hồng lưu lượng tiểu hoa thư Như Ý, một vị khác ngôi sao nhí xuất đạo, phòng bán vé U Ác Tính Phương Niệm, còn có ba vị nam minh tinh, một vị là có thể nói tổng nghệ chi vương Khương Dịch Mộc, một vị khác nam diễn viên Chu Trác, đã mau bôn bốn, dư lại cái kia là lắm mồm ca sĩ Lý Nhất Kiêu, này bảy vị minh tinh. Cho nhau chi gian hoặc nhiều hoặc ít đều từng có hợp tác, hoặc là lẫn nhau nhận thức nếu là cho nhau phi thường xa lạ. Này tiết mục bá ra tới chỉ sợ là thuốc viên tiết tấu. Thi Tiểu Bang lục soát bách khoa tư liệu cho hắn xem, sau đó trong miệng giảng đại chúng không biết bát quái. Chu Trác, lão diễn viên đúng không? Đừng nhìn hắn không thế nào hồng, một bộ người thành thật diện mạo, trung diễn giáo thụ. Quân nhị đại, hơn phân nửa cái giới nghệ sĩ đều là hắn học sinh. Lý Nhất Kiêu, hắn hiện tại ở cùng Thẩm Ngạn Đồng chụp kéo. Bất quá là ngầm tình yêu, Thẩm Ngạn Đồng là tái sư truyền thông công ty đối đầu. Cũng là quốc nội giải trí sản nghiệp tứ đại đầu sỏ chi nhất ánh dạng đông giải trí nữ lão bản cho. Nên Lý Nhất Kiêu địa vị có thể nói là rất lớn, còn có cách niệm. Khi còn nhỏ kỹ thuật diễn hào. Có linh khí, trưởng thành không được, nàng hẳn là tài trợ tương tác lại đây. Bất quá lớn lên rất thuần, thư Như Ý đâu. Trong vòng đánh giá nhưng thật ra không tồi. Người hảo, trong nhà dưỡng mười mấy chỉ miêu. Mỗi ngày sống được giống cái sủng vật bác chủ. Không có gì hắc liêu, Khương Dịch Mộc, cũng là lão diễn viên. Bất quá gần mấy năm đi xuống sườn núi lộ, đổi nghề tới chụp chân nhân tú, làm tổng nghệ. Không thành tưởng mai khai nhị độ. Tiết mục này, người cùng Bùi Tư mặc hẳn là nhan giá trị đảm đương, hắn không tính hai cái nữ minh tinh. Nhưng là đến lúc đó khởi động máy, hai người tốt nhất chú ý điểm, nơi nơi đều có camera, Giang Vũ điển cười như không cười. Hẳn là hắn chú ý điểm đi, Thi Tiểu Bang mộc mạc, ta đương nhiên biết cảnh cáo hắn, này còn có điểm quảng cáo đại ngôn hợp đồng. Ngươi nhìn xem ngươi tưởng tiếp cái nào, hai ngày này hắn thu được rất nhiều đại ngôn quảng cáo. Bởi vì Giang Vũ điển phát hỏa, không nói hỏa phương thức. Nhưng chính là trong một đêm phát hỏa, bất quá chẳng sợ thu được rất nhiều hợp đồng. Nhưng Giang chọn ra tới, cũng liền hai tay số lại đây, Giang Vũ điển lật xem hạ. Chọn cái sữa bò, cái gì mê tech bôn nue, quý trọng minh. Hắn vẫn là tạ miễn, Thi Tiểu Bang nói. Đừng nhìn Mỹ Bang không có gì bức cách, nhưng là khai ra đại ngôn phí cao a. Hơn nữa hợp đồng một năm đâu. Giang Vũ điển liếc hắn một cái. Thi Tiểu Bang cấm thanh. Hảo đi, vì ngươi lâu dài phát triển, vẫn là đừng tiếp cái này. Hắn ký hợp đồng, quảng cáo thương bên kia liền lập tức vì hắn lượng thân định chế hảo kịch bản. Nói cuối tuần liền quay chụp tuy rằng nóng nảy chút. Bất quá cũng hảo, dù sao hắn không có gì thông cáo. Vừa lúc chụp quảng cáo lấy đại ngôn phí, hắn lại cùng Hạ Đình Chính ở chung mấy ngày thời gian. Hắn thật sự chịu không nổi cà phê, mỗi ngày sớm liền lên, đi tiểu khu bên ngoài ăn một chén mì thịt bò, Hạ Đình Chính hỏi. hắn liền nói chính mình ăn qua, hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Lại không biết đúng là bởi vì hắn loại này cẩn thận, không lộ sơ hở, ngược lại làm Hạ Đình Chính hoài nghi càng ngày càng thâm. Cuối tuần, buổi sáng 7 giờ, Giang Vũ Điển trợ lý Kim Chiêu Đệ tới nhà hắn dưới lầu tiếp hắn, cái này nữ hài tử vừa mới tốt nghiệp. Chát đuôi ngựa bối thư bao, đại kính đen, là cái thực dung mạo bình thường nữ hài nhi. Đây là mấy ngày hôm trước thi tiểu bang cho hắn an bài trợ lý, đừng nhìn trợ lý là cái tiểu thái điểu. Một tháng tiền lương cũng đến khai 7-8 ngàn, lại còn có đến cho người ta chi trả du phí, này đối trước mắt Giang Vũ Điển tới nói. Vẫn là có chút cố hết sức, hắn xuống lầu sau. Thượng Kim Chiêu Đệ xe, đây là tiểu trợ lý người trong nhà tài trợ mua xe. Một chiếc màu đỏ tiểu polo, chỉ có hai bên, chỗ ngồi có chút tễ. Giang Vũ Điển vừa lên tới liền lái xe cửa sổ. Kim Chiêu Đệ trong miệng cắn bánh bao thịt, đem bữa sáng cho hắn. Vũ Điển ca, sữa đậu nành, nghe ngài, bỏ thêm rất nhiều đường. Ta thêm quá nhiều lão bản còn hung hăng chừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái đâu. Nhạ, còn mua thiên tân bánh bao nhân nước, cửa hàng này chính tông. Ta từ nhỏ ăn đến đại, hắc hắc rõ ràng nàng so Giang Vũ Điển đại, lại kêu hắn ca. Bất quá đây cũng là một loại đối cho nàng phát tiền lương lão bản tôn xưng, Giang Vũ Điển ôn hòa mà. Nói, cảm ơn Chiêu Đệ, Kim Chiêu Đệ một chút mặt đỏ. Kỳ thật nàng không phải thực phấn Giang Vũ Điển loại này loại hình. Nàng càng thích RS cái kia trắng nõn đội trưởng, chính là làm hắn trợ lý sau. Nàng lại không thể hiểu được phấn thượng hắn, nàng lái xe đem Giang Vũ Điển đưa đến studio. Đạo cụ sư còn ở đáp nơi sân, nhiếp ảnh gia đã tới, đó là cái có chút lùn, lưu trữ rear map nhiếp ảnh gia, một thân Kenzo, trên người còn phun cùng khoản cao điền hiền tam nước hoa. Hắn trước cùng Giang Vũ Điển nhận thức một chút, vươn tay nói, ngươi hảo, ta là hôm nay nhiếp ảnh gia Triệu Quy, ngươi trước kia từng có quảng cáo quay chụp kinh nghiệm sao? Hoặc là nói quay chụp kinh nghiệm, hắn thái độ có vẻ lãnh đạm. Còn hàm chứa một chút khinh miệt nhưng là không rõ ràng, Giang Vũ Điển không để ý. Nắm hạ hắn tay, nói có, nói đúng ra, là nguyên chủ có kinh nghiệm, hắn không kinh nghiệm, Triệu Quy lãnh đạm mà gật đầu. Đối Giang Vũ Điển nói quay chụp nội dung, kịch bản ngươi đã nhìn, chúng ta trước chụp điểm ngạnh chiếu tim cảm giác, sau đó chụp quảng cáo. Một ngày không được liền hai ngày không được một vòng, tóm lại muốn chụp hảo, đây là cái sữa bò quảng cáo. Không phải cái gì tảng lớn, yêu cầu sẽ không đặc biệt cao, nhưng nhiếp ảnh ra nhiều có chút đã tốt muốn tốt hơn tật xấu. Hắn đối Giang Vũ Điển ngoại hình nhưng thật ra thực vừa lòng. Nói thẳng, xem bộ dáng là tìm đúng rồi người, Giang Vũ Điển trước thay đổi quần áo. Lại đi hóa trang, quần áo có chút thấu, có chữ mảnh tuất cổ áo rất lớn, rộng mở ngực, thiếu chút nữa là có thể thấy hai điểm, quần cũng là phá động quần, lỏng lẻo, trường đến phết đất, này bộ đồ trang có loại suy sụp mỹ, mang theo băng hơi thở, đây là đệ nhất bộ đồ trang. Giang Vũ Điển nhìn đến mặt sau còn có càng khoa trương, cũng không biết này quảng cáo là bán sữa bò. Vẫn là bán thịt chuyên viên trang điểm cho hắn tô mi. Vẽ nhãn tuyến, bởi vì làn da đáy hảo cũng chỉ cho hắn thượng hơi mỏng một tầng đế trang. Này vẫn là vì quay chụp hiệu quả suy xét, bằng không đều không dùng tới đế trang. Cuối cùng, chuyên viên trang điểm cho hắn trên lỗ tai đeo rất nhiều nấm tuyết kẹp. Này sữa bò là quốc nội nhũ. Xí đầu sỏ nãi nhiều hơn sản phẩm mới. Mật ong sữa bò, cho nên vừa lúc bắt đầu dùng tân nhân, hơn nữa chọn Giang Vũ Điển nguyên nhân, một là bởi vì kích thích trong mắt quảng cáo lý niệm, nhị là suy xét đến người tiêu thụ quần thể 80% đều là tuổi trẻ nữ hài tử, mà fan kinh tế học, là hiện đại xí nghiệp môn bắt buộc nãi nhiều hơn từng tổng cho rằng. Giang Vũ Điển 3 ngày 2 đầu lên hot search, hơn nữa vẫn là cái phi thường tân nhân. Loại này tân nhân có hai cái ưu điểm, kinh tế lợi ích thực tế, tiềm lực vô cùng, màu trắng ngà sữa bò vừa lúc cùng hắn mật sắc màu da hình thành đối lập. Hắn màu da, cùng sữa bò bản thân, đều có thể đạt tới kích thích người muốn ăn hiệu quả, Giang Vũ Điển chuẩn bị cho tốt sau ra tới. Còn không đến 9 giờ, Triệu Quy nhìn hắn cũng là trước mắt sáng ngời. Thượng trang sau vẫn là có một ít khác nhau, đặc biệt là nhãn tuyến, phát huy rất lớn tác dụng. Bất qua Tố Nhan cũng đẹp là được, Triệu Quy khen hắn dáng người. Xuyên như vậy tùng suy sụp quần jean, đều có thể nhìn ra mông thực kiều. Đem tùng suy sụp phá động quần jean đều khởi động tới, Giang Vũ Điển thừa dịp chuẩn bị thời gian. Nhìn một lần chấp hành phương án, phát hiện hiện trường hết thảy đều là tuần hoàn này phân chấp hành phương án tới tiến hành bố. Trí, nhiếp ảnh ra vào chỗ, bối cảnh đạo cụ cũng toàn bộ bố trí thỏa đáng. Phản quang bàn, cao quang đèn ánh sáng nhu hòa đèn hết thảy vào chỗ. Hiện trường có vẻ ngay ngắn trật tự, chút nào không có vẻ lộn xộn. Giang Vũ Điển cầm một lọ mật ong sữa bò, đem ống hút cắm đi vào, hắn đứng ở ánh đèn hạ. Đạo cụ chỉ có một màu trắng da trâu, sofa, quần áo cùng đạo cụ. Đều làm ngươi sinh ra cái dạng gì liên tưởng, ngươi cảm thấy ngươi nên như thế nào chụp. Nhiếp ảnh ra dẫn đường hắn nói, ngươi có thể ngồi ở trên sofa, cũng có thể ngồi xổm trên sofa, càng có thể ngồi dưới đất. Giang Vũ Điển chưa bao giờ có quá quay chụp kinh nghiệm. Nhưng hắn căn cứ ký ức, biết như thế nào tìm màn ảnh, phối hợp ánh đèn, hắn tùy ý mà ngồi ở trên sofa. Lười biếng mà xoa chân, một cái cánh tay duỗi dài ỉ ở chỗ tựa lưng thượng. Một bàn tay cầm sản phẩm, áo trên bản thân liền đoàn. Hắn như vậy một dựa, vạt áo liền cọ đi lên, lộ ra một đoạn thon chắc vòng eo. Thon dài chân ở màn ảnh góc độ hạ có vẻ càng dài. Hắn dài quá một chương phi thường tiêu chí khuôn mặt, đôi mắt lại rất lãnh khốc, giống dã thú giống nhau, này cũng không phải Triệu Quy ngay từ đầu dự đánh giá hiệu quả. Nhưng là, giống như cũng không tồi. Hắn không có kêu đình, ngược lại không được mà lóe, đầu có thể động nhất động, đối, ngươi có thể cắn ống hút, hắn loại này dáng ngồi có loại nói không nên lời cảm giác. Triệu Quy ở màn ảnh quan sát một lát liền suy nghĩ cẩn thận. Nếu Giang Vũ Điển trong tay lấy không phải sữa bò, mà là xì gà, đại khái liền hoàn mỹ, nhưng cầm sữa bò, ngược lại hình thành một loại thú vị tương phản. Loại này tương phản, sẽ ở trong hình cho người ta xây dựng một loại chuyện xưa tính, trên người hắn nào đó khí chất có. Chút giống năm đó diễn giáo phụ thời kỳ Marlon Brando. Nhưng cố tình người này lại là cái tuổi trẻ, còn không đến 20 tuổi Mỹ thiếu niên, khỏe mạnh màu da, dã tính khó thuần hơi thở, làm nãi nhiều hơn mật ong sữa bò phim tuyên truyền nháy mắt thăng hoa tới rồi tảng lớn độ cao, đã mang theo tương phản lại kỳ quái mà có vẻ hài hòa. Triệu Quy có dự cảm này tổ trên ảnh chụp thị sao? Này khoản mật ong sữa bò khả năng sẽ bán bạo, đứng ở bên cạnh vây xem trợ lý Kim Chiêu Đệ xem đến. Đôi mắt đều thẳng, đặc tưởng chụp ảnh, hỏi, người khác xem hắn là Giang Vũ Điển trợ lý. Dặn dò hắn không được khai đèn flash, càng không được đem ảnh chụp tiết lộ sau khi rời khỏi đây. Liền cho phép nàng đứng ở bên cạnh chụp ảnh, chụp một tổ ra tới. Triệu Quy đối thái độ của hắn đã xảy ra rõ ràng đổi mới. Trên mặt cũng có tươi cười, vỗ bờ vai của hắn nói, người đệ nhất tổ thực không tồi, rất nhiều có thể trực tiếp dùng, hiện tại đi đổi đệ nhị tổ, chúng ta tranh thủ buổi sáng chụp xong. Đệ nhị tổ phong cách đại biến, mới vừa rồi là dáng vẻ hào sảng, hiện tại còn lại là ngây ngô thiếu niên cảm đạo cụ. Bối cảnh, trang phục, hết thảy thực thanh thuần, nhưng Giang Vũ Điển khí chất một giây cát. Không hề không khỏe cảm, chụp xong đệ nhị tổ. Đã là buổi chiều một chút, Giang Vũ Điển đói, nhiếp ảnh ra cũng đói. Nhân viên công tác tất cả đều bị đói. Bất quá không ai có oán niệm, mọi người đều thực chuyên nghiệp, bình tĩnh mà xem xét quay chụp hiệu suất vẫn là rất cao. Đối với một tân nhân mà nói, buổi sáng là ngạnh chiếu. Buổi chiều liền chụp quảng cáo phiến, Triệu Quy hỏi hắn, cảm giác thế nào, có mệt hay không, Giang Vũ Điển lắc đầu. Triệu Quy liền nói, buổi chiều cùng ngươi hợp tác nữ diễn viên, ngươi khẳng định cũng biết một chút, bản thân là hỗn nghệ thuật phòng, ngươi có chút ngạo, ngươi đến nhiều hơn phối hợp nàng, Giang Vũ Điển nói rõ. Hắn lại hủy đi một hộp mật ong sữa bò, quay chụp uống lên vài hộp, hắn vẫn là uống cái không ngừng, Triệu Quy hỏi hắn bỏ thêm WeChat. Cười nói, thích uống cái này à, tùy tiện uống. Không cần tiền, mỗi ngày đều uống cà phê đen Giang Vũ Điển. Một chút có uống không xong mật ong sữa bò, là thực thảo sư tử thấy thịt, căn bản thu không được, hai người một bên nói chuyện một bên đi ra ngoài. Triệu Quy nói, giữa trưa đều ăn cơm hộp, người cũng có thể đi ra ngoài ăn. Buổi chiều 2 giờ rưỡi khởi công, Giang Vũ Điển tưởng nói liền cơm hộp đi. Không thành vấn đề, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Liền thấy Hạ Đình Chính xe, ngay sau đó lại thấy Hạ Đình Chính người, thì thật hắn chạm đến khá xa, ở cách ly khu bên ngoài nhi, nhưng hắn người đặc biệt thấy được, lại cao lại tuấn lãng, màu da so với hắn trong miệng ngậm mật ong sữa bò. Còn muốn bạch, hắn dẫn theo một cái 4 tầng hộp giữ ấm. Hiển nhiên là tới đưa cơm, đưa cho ai? Không cần nói cũng biết mà Giang Vũ Điển trợ lý Kim Chiêu Đệ đã sớm đói bụng. Ở bên kia xếp hàng lãnh cơm hộp, còn nhéo hai thanh dùng một lần chiếc đũa cao giọng hô to. Vũ Điển ca, cơm hộp có nồi bao thịt ai? Cái này ngọt, ngươi thích. Giang Vũ Điển nhìn cách đó không xa Hạ Đình Chính, nháy mắt cảm giác chính mình uống tới rồi giả nãi. Hết chương.